Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606: Hiểu lầm. Chương 353: Hiểu lầm. Cứ việc mới hợp tác không đến nửa ngày thời gian, nhưng hai người cũng bắt đầu đối lẫn nhau sinh lòng lo nghĩ. Wendy hoài nghi mình mua đến hàng giả. Trương Hằng thì bắt đầu suy nghĩ một cái khiêu nhà thiếu nữ hứa hẹn đến tột cùng có bao nhiêu hiểu lực, mình phải chăng có thể được như nguyện cầm tới cuối cùng thù lao. Bất quá đối với Wendy tới nói, nàng không có cái gì lựa chọn khác. Đã lựa chọn Trương Hằng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi đến ngọn nguồn. Mà Trương Hằng bởi vì có thể học tập đến kiến thức mới cùng kỹ năng, có thể quy ra thành một bộ phận thù lao tạm thời cũng không có ý kiến gì. Vì không cần ngủ ngoài trời dã ngoại, lúc chiều hai người vẫn là tăng nhanh tốc độ. Kỳ thật Trương Hằng đến không phải tuyệt không có thể tăng tốc. Rốt cuộc hắn đều một người đi vào Lincoln huyện, chỉ là củ cải chạy sẽ gia tăng khống chế độ khó, đồng thời cũng sẽ tăng lên tao ngộ ngoài ý muốn phong hiểm. Mà lại đi đường tư vị cũng không chịu nổi. Bất quá cùng ngủ ở trên đồng cỏ so sánh, những này cũng đều không coi vào đâu. Cuối cùng hai người vẫn là tại đại khái buổi tối 7 giờ đạt tới Glen Trấn. Nơi này, Wendy chỉ vào trong trấn một gian quầy rượu nói, phụ thân ta luôn luôn đề cập với ta lên nơi này. Nói bọn hắn quả táo phái ăn thật ngon, mỗi lần đi qua nơi này hắn cũng sẽ phải một phần. Có đôi khi sẽ còn cho chúng ta cùng mụ mụ cũng mang một phần. Trương Hằng gật đầu, dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong, ngươi đi bên trong hỏi thăm phụ thân ngươi lần trước xuất hiện là lúc nào. Trở về thời điểm có hay không đi qua nơi này, ta đi trên trấn lữ điếm định hai gian phòng. Trương Hằng cũng không phải là không muốn tự mình đi hỏi, bất quá cân nhắc đến hắn lần trước tiến vào quầy rượu sau tao ngộ, hắn vẫn là quyết định tận lực bảo trì điệu thấp, đem cùng người câu thông bộ phận giao cho Wendy để hoàn thành. Cứ việc cái sau chỉ có 12 tuổi, nhưng là từ hai người chung đụng thời gian ngắn ngủi đến xem, nông trường chủ nữ nhi làm việc cùng nói chuyện đều rất có trật tự, để lộ ra một loại viễn siêu tuổi tác thành thục. Ở trong đó hoàn cảnh có rất lớn ảnh hưởng. Phụ thân của nàng mỗi lần ra ngoài phiến châu đều phải rời một đoạn thời gian tương đối dài. Lúc này nàng cần chăm sóc nông trường còn lại ngựa cùng đàn trâu, còn muốn chiếu khán nàng mẫu thân, lại thêm trên trấn người căm thù, để nàng tuổi còn nhỏ liền có thể một mình gánh vác một phương. Được rồi, Wendy gật đầu nói, yên tâm, liền giao cho ta đi. Vậy chúng ta lữ điếm gặp. Trương Hằng nói, trên thực tế Glen Trấn lữ điếm cùng quầy rượu cách rất gần vậy. Hai người sau khi tách ra, Trương Hằng thanh toán phí ăn ở, để người chăm sóc thiểm điện cùng củ cải. Về sau hắn liền lên đến trong phòng của mình, rút ra súng lục ổ quay, thừa dịp thời gian này làm cái đơn giản bảo dưỡng. Nhưng mà một khắc đồng hồ trôi qua, hắn cũng không nhìn thấy Wendy lên lầu. Trương Hằng lại đợi 5 phút, đứng dậy đi xuống lầu. Wendy cẩn thận tránh đi dưới chân phân ngựa cùng hư hư thực thực nôn đồ vật, đẩy ra tửu quán cửa lớn. Một cái tới gần cổng xuyên váy điểm hoa nữ nhân thấy được nàng, mở miệng nói, nơi này cũng không phải tiểu hài tử nên tới địa phương. Ta không phải tiểu hài. Phu nhân, Wendy nói, ta cũng không phải cái gì phu nhân. Nữ nhân kia cười cười. À, ngươi là cái kia. Cái gì? Wendy giật mình. Thật có lỗi, ta không có muốn kỳ thị ý của ngài. Không sao, ngươi ăn mặc hỏng bét. Cha mẹ của ngươi là tại ngược đãi ngươi sao? Cũng may ngươi nội tình cũng không tệ lắm. Có lẽ chờ lại lớn điểm, muốn thoát đi giúp chồng dạy con nhàm chán sinh hoạt, có thể tới nơi này tìm ta. Tạ ơn, nhưng ta không cho rằng sẽ có khả năng như vậy. Wendy nói xong, dừng một chút lại nói, trên thực tế ta tới đây là muốn nghe ngóng một ít chuyện. Rất nhiều người đến quầy rượu đều muốn nghe được một ít chuyện. lúc này bọn hắn bình thường sẽ trước mua cho ta trên một chén rượu. Bất quá xem ở cùng là nữ nhân phần bên trên, ngươi chén rượu kia liền miễn đi. Váy điểm hoa nữ nhân xông Wendy nhẹ gật đầu. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Ta muốn nghe được một cái tên là Matthew Labine người. Hắn là một cái nông trường chủ. Hẳn là tại 14 ngày trước đi qua nơi này. Mặc một bộ áo sơ mi màu xám. Nhìn rất cũ kỹ dày. Đại khái chừng 35 tuổi. Ánh mắt kiên nghị. Bụng bên trái bên trên có vết sẹo. Mấy ngày gần đây nhất cũng có thể là trải qua nơi này. Không biết ngài còn có hay không ấn tượng. Ta chỉ có thể nói ta lên qua trong nam nhân khẳng định. Không có cái này gọi Matthew ra hòa. Váy điểm hoa nữ nhân nói. Thật có lỗi. Ta không phải mỗi một phút đều tại trong quán ba đợi. Có việc để hoạt động ta liền lên lầu 2. 14 ngày trước. Để cho ta ngẫm lại. Ngày đó việc buôn bán của ta còn giống như không sai. Có lẽ hắn là tại ta lúc làm việc tiến đến. Váy điểm hoa nữ nhân xông lên đi đài địa phương chép. Miệng, có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút bên kia tử bảo. Hắn một mực đợi ở chỗ này. Tạ ơn ngài, phu, a, thật có lỗi. Wendy ở trên mặt gạt ra một cái tiếu dung. Nhưng mà nàng còn chưa kịp khởi hành. Liền cảm giác được phía sau mình cái nào đó bộ vị bị người quay một thanh. Thế nào, đây chính là ngươi 2 ngày trước nói với ta về muốn tới người mới sao? Tuổi tác so trong tưởng tượng còn muốn tiểu A. Thật đã có 16 tuổi sao? Người đến là một cái toàn thân đều là mùi thuốc lá. Cử chỉ khinh bạc nam nhân. A, ở trong đó có một ít hiểu lầm. Bác. Vị tiểu thư này không phải ta trước đó nói với ngươi Makino. Váy điểm hoa nữ nhân nhìn thấy Wendy sắc mặt đột biến. Cũng ý thức được chuyện xấu mà. Vội vàng đứng ra hòa giải. Bác nghe vậy nhún vai. Không quan trọng, nàng cũng được a. Mặc dù khó coi điểm, nhưng thắng ở tuổi trẻ. Hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy mình khâm điểm phục vụ đối tượng đột nhiên từ trong túi móc ra một cây tiểu đao. Hướng hắn đâm tới, may mắn bác phản ứng nhanh. Thời khắc mấu chốt dùng tay ngăn cản tiếp theo, mới tránh khỏi bị người mở ngực mổ bụng. Nhưng mà cái kia thanh tiểu đao lại là đâm vào trong tay hắn. Mà lại đâm còn rất sâu, suýt nữa đâm xuyên qua bàn tay của hắn. Bác đau phát nổ âm thanh nói tục. Váy điểm hoa nữ nhân thấy cảnh này cũng che miệng lại. Vội vàng đi tới nói. A, bác tiên sinh, ngài không có sao chứ? Ta nói đây là một cái hiểu lầm. Nhưng mà nàng lại bị bác thô bạo một thanh cho đẩy ra. Phần eo đâm vào bên cạnh trên một cái bàn liên đới lấy còn đem mặt khác 2 cái khách uống rượu. Chén rượu cũng đụng đổ, lo hi người của ngươi đến tột cùng ti em có cái gì mau bệnh. Bác nổi giận nói, hắn rút ra đâm vào trên tay cái kia thanh tiểu đao. Máu tươi lập tức từ vết thương bừng lên, nhỏ xuống trên sàn nhà. Tích táp, đều nhanh rót thành một dòng suối nhỏ. Bác tiên sinh, thương thế của ngươi phải nhanh tìm trên trấn bác sĩ xử lý một chút. Lo hi không để ý tới phần eo, đau đớn, ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Nàng mặc dù cùng Wendy lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là đối với cô bé này ấn tượng không tệ, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới cái sau sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Dưới cái nhìn của nàng cái này vốn là chỉ là một cái tiểu hiểu lầm. Nguyên bản chỉ cần giải thích rõ ràng liền không sao, hiện tại tình thế theo một đao kia bị vô hạn thăng cấp. Nàng thậm chí từ bác trong mắt thấy được một vòng sát ý. Dưới mắt suy nghĩ tiếp làm sao biến thành một màn này đã không có ý nghĩa gì. Việc cấp bách là trước cam đoan Wendy an toàn. Đừng cho ngay tại nổi nóng bác làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Hết chương.